Kiến tạo thế gia hệ thống, chương 15, tấn thăng ngưng thần, ngưng khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấn kinh toàn trường bằng một loạt hành động toán ra bại sản, Lâm Thần hỡ hững như không có cái sự tình gì quan trọng ngắn một mực chú mục lên bích mãng yêu dao, lôi đình từng cái trụ to thô giáp anh kích lên lên thể nó. Mọi người lúc này toàn bộ lùi ra sau xa hơn, mặc dù yêu dao độ kiếp trên cao nhưng lôi lạc vẫn oanh rầm rầm khu vực ngoại cận. Riêng chỉ thấy Lâm Thần một mực đứng bất động, lôi đình như vỡ tổ nhao nhao ập về phía Lâm Thần nhưng chỉ cần cứ tới phạm một mét xung quanh đều biến mất. Cảnh tượng như thế đập vào mắt mọi người đều bị dọa cho sợ hãi mặt mày co rúm lại. Rốt cuộc là biến thái thế nào, trực tiếp không nhìn lôi đình oanh xuống. Từ khi nào Ôn gia có một siêu cấp quái vật đến thế? Sắc mặt của cao trưởng lão hẳn âm trầm, ánh mắt lập lòe hàn ý quyết tâm phải đánh cướp Lâm Thần cho bằng được. Nhưng Mục Thừa thì lại không kiên nhẫn thế, hắn gọi ra. Bản mệnh chi lực, là một đầu huyết sư đỏ máu tay cầm đại đao một mực hướng ra trước mặt Lâm Thần. Đánh lén sao, hừ một kẻ không biết sống chết, Lâm Thần hừ lạnh xem thường Mục Thừa, tay đảo một vòng, lôi điện lập lòe hình thành một tầng bảo hộ Lâm Thần vào trong, đại đao vừa hạ xuống lại bị bật ra. Mục Thừa bị dọa cho hãi, hắn một kích đánh lén nhưng lại thất bại. Thật ra cũng không phải Lâm Thần có thể vượt cấp đánh với Mộc Thừa, hắn chỉ đang lợi dụng chân khí với cả thần hồn lực lượng đến chống đỡ. Lâm Thần bị đánh lén thế lại không có ý tứ phản kích, chỉ một mực đứng đó hấp thụ lôi đình lực lượng. Hai công pháp thiên lôi chấn mục quyết và cửu chuyển quy nhất quyết cùng một chỗ cùng vận chuyển hấp thu lực lượng, tức thì một tiếng động nhỏ vỡ ra tầng bình chướng đã vỡ, Lâm Thần khí thế cùng tăng. Chỉ thấy trong tay hắn lại tế ra ba lọ đan dược dốc hết vào miệng. Lôi kiếp tức thì phân ra một đạo đánh xuống Lâm Thần, ai nấy đều hết hồn dọa cho nhảy dựng, Mục Thừa đứng ở khoảng cách gần nhất bị oanh cho hộc máu cơ thể cháy đen một nửa chật vật lùi lại phía sau. Đồ khốn, rốt cuộc ngươi vừa dùng thủ đoạn gì thương ta, chấm, hắn gào thét giận dữ nhưng lại không dám tiến lên tiếp. Lâm Thần ấy nhưng đang làm là một việc nghịch với trời, hắn nuốt vào độ kiếp đan, cải thể đan và cải hồn đan. Độ kiếp đan lại có tác dụng hấp dẫn lôi uy, Lâm Thần đang mượn lôi kiếp của bích mãng yêu dao để cho bản thân một cái ngụy độ kiếp nhờ đó ngưng tụ. Bản mệnh chi lực, ai mà biết được việc Lâm Thần đều sẽ mắng hắn biến thái hoặc bị dọa cho ngất. Thật vậy, tấn thăng ngưng khí hay ngưng thần đều không đem tới lôi kiếp nhưng Lâm Thần lại dám gọi đến đủ để cho thấy hắn thế nào quái vật. Lôi kiếp thật ra cũng là bản nguyên lực lượng do thiên địa áp xúc mà thành, theo lý thuyết nó cũng có tác dụng như những tài vật có thiên địa áp xúc khác, nhưng chẳng ai dám đi đem lôi kiếp mà hấp thụ lấy, nó nhưng là thiên địa áp xúc đến cả vạn lần thứ khác nên lực lượng ẩn chứa trong đó không có cách nào mà một người thường chịu nổi. Nhưng Lâm Thần là ai? Hắn là người sở hữu Minh Vương thực tâm lôi thể, há lại sợ một đạo hóa đạo cấp lôi kiếp? Lúc này bích mãng yêu dao đã thành công vượt kiếp tấn thăng ngũ giai, nó nhưng rất thông minh mượn nhờ lực lượng lôi kiếp để tiêu hóa dược lực còn trong cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ trên không trung hạ xuống, một đầu yêu dao bay xuống, thân thể nó lúc này như một tác phẩm nghệ thuật tự nhiên do trời tạo nên, từng mảng long lân óng ánh màu ngọc bích, trên thân mọc ra thêm hai cái cự vuốt trên đầu nhưng xuất hiện long tích. Huyết mạch giao long trong cơ thể được kích hoạt hoàn hảo biến đổi bích mãng yêu dao về chất. Không, giờ phải gọi là bích lân giao long mới đúng, nó đang có dấu hiệu hóa long sau tấn cấp. Trực tiếp đạt tới cấp độ ngũ giai trung kỳ đỉnh, thực lực có thể đả bại cao thủ hóa đạo 6, 7 tinh. Tiểu bích nhìn lên trời lôi vân vẫn không có biến mất, nó vô cùng ngạc nhiên lại thấy lôi vân lần này lại do ai dẫn động. Nó nhìn về phía Lâm Thần đang đứng đó, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi kính phục chủ nhân nó tấn ngưng thần nhưng lại dẫn lôi kiếp. Tiểu bích bay xuống, gầm thét chi uy, một mực xung quanh bảo hộ Lâm Thần. Rào, một tiếng gầm thế mà lại mang một tia long uy trực tiếp chấn nhiếp toàn trường. Những võ giả thực lực yếu lại bị tiếng gầm chấn cho bất tỉnh, yêu thú phụ cận chung quanh cũng tan tác chạy mất. Tất cả mọi đi tầm bảo lúc này vô cùng thất vọng, nhất là cao trưởng lão, hắn là định diệp này đắc thủ tiên liên thuận tiện luôn một đầu ngũ giai yêu thú. Nhưng sự xuất hiện của Lâm Thần lại làm cho bố cục hoàn toàn mất cân bằng, nhất định với đầu giao long ngốc dai một mực ở bên bảo hộ hắn lại không tài nào ra tay được. Nhưng duy chỉ có một kẻ không biết trời cao đất dày nhìn về Lâm Thần với vẻ ghen tị căm hận. Trác Bàng lần này lịch luyện lại may mắn bắt được tin tức tiên liên, hắn định dùng để mình tấn thăng ngưng thần, nhưng miếng ngon trước mắt lại bị người đoạt. Lâm Thần lúc này mở mắt ra, khí thế dâng cao tới cực điểm, hư ảnh ma thần dần ngưng thực hẳn linh hồn Minh Vương lúc này cũng là nhập vào. Bản mệnh chi lực của Lâm Thần, khí thế áp bức lan tràn làm cho phụ cận xung quanh bị đè nén đến muốn sụp đổ. Từng đạo lôi kiếp không dứt giáng xuống ma thần, chỉ thấy ma thần một tay bắt gọn nuốt hết. quần chúng bị dọa cho vãi cả ra, chân khí trong người hỗn loạn không cách nào vận chuyển. Bọn họ vừa chứng kiến cái gì, thần thánh chuyển thế chăng, lôi kiếp hung bạo thế mà bị cho nuốt gọn. Lôi vân lại lúc này tán đi, trời trong xanh trở lại, ánh nắng chiếu xuống gương mặt anh tuấn của hắn. Bản mệnh chi lực lại được thu hồi lại, Lâm Thần thở ra một ngụm chọc khí cảm nhận biến hóa trong cơ thể, hắn đã thành công tấn thăng ngưng khí và cả ngưng thần. Bản mệnh chi lực và linh hồn Minh Vương hoàn hảo dung hợp, Lâm Thần cảm giác thực lực bản thân lúc này có thể oanh sát một vỏ giả hóa đạo một tinh phổ thông. Chiến lực bão táp vượt qua cả hai giai vị, nói ra sợ không ai tin tưởng nhưng Lâm Thần lại thật sự có thể. Tiểu Bích ngươi tấn cấp rồi à, thực lực có vẻ mạnh đấy, cao thủ hóa đạo 5,6 tinh chắc không phải đối của ngươi nhỉ. Lâm Thần một tay xoa đầu Tiểu Bích, nó cũng vô cùng mừng rỡ nhụi nhụi làm nũng với Lâm Thần. Tiểu Bích, toàn bộ cái tiên liên hồ này là của ngươi. Cho ta cả nhé, Tiểu Bích gật gật không chút nào cự tuyệt, nói đùa linh trí của nó đủ để nhận thức đi theo chủ nhân mới có cơ hội càng trở nên cường đại, ở mãi trong cái hồ mặc dù không tệ nhưng so ra thật không bằng. Lâm Thần một tay với sự trợ giúp của Tiểu Bích vơ vét toàn bộ tiên liên trên mặt hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, với truyền thừa đan sư với địa mạch tông sư, Lâm Thần nhưng rõ những nơi có thể đản sinh ra kỳ chân dị bảo thường có đặc thù linh mạch hay một tài vật khác quý hơn ở sâu bên trong. Lâm Thần lại lấy ra la bàn cảm ứng, quả thật bên dưới đáy hồ lại có hai đầu linh mạch đặc thù, hai đầu này là do thiên địa áp xúc lại đản sinh ra vừa nằm ngay dưới cái hồ này lên cái hồ này mới có được bảo vật như vậy. Cái giơ tay liền thu hai đầu linh mạch vào la bàn, lập tức tiên liên hồ lại trở lại dáng vẻ phổ thông. Tiểu Bích cũng trông vào mắt thủ đoạn của Lâm Thần, có chút tiếc núi nhà ở nhưng cũng không dám hó hé. Tiểu Bích đừng lo, ta nhưng là địa mạch sư, về tới Lâm gia ta nhất định sẽ kiến tạo cho ngươi một ngôi nhà mới bảo đảm tốt hơn hiện tại. Nó lập tức vui mừng hẳn lên, bay vọt vào trong hồ lại ngoi lên mang theo cả đống rác phía dưới đáy. Nói là rác nhưng thực ra lại toàn là vũ khí túi không gian của võ giả chết đi rớt lại. Lâm Thần lướt qua một lượt, đống vũ khí này đều là hoàng giai thật không lọt nổi mắt hắn, chỉ có hai thứ làm Lâm Thần vô cùng kinh hỉ. Một tấm da cũ kỹ nhưng lại nguyên vẹn không mục nát và một cái bình. Cái bình thế nhưng lại là một kiện huyền cấp đỉnh pháp khí chuyên dùng để ngưng tụ tinh hoa trong thảo dược, cái bình này nếu mà đem ra phải để các luyện đan sư tranh nhau vỡ đầu. Còn tấm da mới làm Lâm Thần thực hoai nhia nhất, trên tấm da mặc dù đã cũ chữ trên đó chỉ có hai chữ Tinh Hà. TL, là Tinh Hà Tông, nói vậy lẽ nào tấm da này là... Không khỏi sừng sốt, Lâm Thần liền dùng hệ thống đến quan sát. Đinh, chúc mừng ký chủ phát hiện công pháp cửu truyền quy nhất quyết tàn quyền. Đinh, chúc mừng ký chủ phát hiện quyền 1, 2,3 và 4 của cửu truyền quy nhất quyết có hay không học. Sững sờ, hoàn toàn sững sờ, Lâm Thần nội tâm bùng phát liền muốn nhảy cẳng lên nhưng lại áp chế. Học, học ngay, đinh ký chủ thành công học được nhi truyền, đinh ký chủ thành công học được tam truyền, đinh ký chủ thành công học được tứ truyền, đinh, hệ thống tự động dung hợp công pháp cửu truyền quy nhất quyết đạt thiên giai trung kỳ. Kèm theo tiếng thông báo dồn dập của hệ thống, Lâm Thần liền cảm nhận thần hồn lực lượng bão táp tăng lên chóng mặt đạt tới cấp độ tương đương với hóa đạo thần đỉnh. Lâm Thần tức thời có thể nội thị não hãi bên trong, chỉ thấy trước mắt là một biển hồn lực bạt ngàn, trên không có bốn cái tinh hà đang phát sáng rực rỡ. Lâm Thần khẽ cảm nhận liền bị dọa cho sợ, thật đúng như những gì giới thiệu. Tam truyền rời Sơn Hà, thu thập tâm tình một lát, Lâm Thần cảm thấy chuyến lịch luyện này quả không tệ, thời gian cũng đã trôi qua hơn một tháng cũng nên trở về. Hắn thu Tiểu Bích vào, không gian sùng thú, hướng đi ra. Nhưng tức thời liền có một nhóm người chặn đường, bọn họ mặc đồng phục kiền khôn phái, không phải đám người cao lão thì là ai? Đào Hữu xin dừng bước, cao lão khách khí nói, có chuyện gì, ca nhưng rất là bận rộn nha, vừa nãy ta thấy đầu yêu dao đó là thú sủng của đạo hữu chăng? Phải thì sao mà không phải thì thế nào? Lâm Thần không chút khách bộ dạng ngông cuồng nói, cao trưởng lão đôi mắt giật, lão đang rất giận dữ nhưng vẫn cố kiềm nén làm ra một vẻ mặt hòa khí, lão thật không sợ Lâm Thần mà chỉ e ngại đầu yêu thú. Nhưng chưa kịp tiếp lời thì thanh niên kim phục bên cạnh hùng hổ quát. Hừ, lớn mật, ta là thiếu chủ kiền khôn phái chịu đứng nói chuyện với ngươi là đủ khách khí rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn không mau giao ra tiên liên và đan dược nếu không ôn ra ngươi không chịu nổi lửa giận kiền khôn phái ta đâu. Lâm Thần nhăn mặt lại, với thực lực của hắn thì không cần phải sợ nhưng hắn hiện giờ đang lấy thân phận Ôn Khang, hắn không muốn vì mình tùy tiện để một gia tộc ra chịu thay. Lâm Thần chưa kịp mở lời lại bị chặn ngang. Hừ, ta nói nhà người điếc chăng, còn không mau giao vật ra đây, còn nữa đầu yêu dao đó ta chắc bằng muốn tự phế tu vi rồi cút khỏi đây. Đến lúc này Lâm Thần thật không thể nhịn, một dạng nhị thế tổ gian ác điển hình cần phà trừng trị. Hắn chân khí tỏa ra, giải trừ cải trang, ánh mắt âm lãnh tràn đầy sát khí tập trung lên Trác Bàng. Mở to mắt chó của người ra nhìn xem ca là ai. Là ngươi, ngươi là tên thiếu gia Lâm gia đã đánh chết Phúc Ngô trưởng lão. Từ khi Phúc Ngô chết đi nhưng hắn cũng kịp truyền về một đạo hình ảnh thông tin nên người Kiền Khôn phái đương nhiên nhận ra Lâm Thần. Lâm Thần được liệt vào danh sách tử của Kiền Khôn phái nên Trác Bàng rất ngạc nhiên, thế quái nào hắn lại ở đây, lại còn cải trang thành người Ôn gia. Người tốt, thiên đường có lối lại đi vào địa ngục, cao trưởng lão mời ra tay đánh chết hắn. Trác Bàng gằn giọng, cao trưởng lão vẫn do dự chưa dám xuất thủ, thực lực của hắn chỉ kết tâm khí năm tinh còn không dù địch lại một ngũ giai yêu dao. Vẫn một mực chờ đợi cơ hội lấy thế lôi tình đánh chết Lâm Thần. Nhưng Lâm Thần há lại để một con tôm nhảy trước mắt hắn, Lâm Thần ra tay trước, cước bộ cực nhanh vượt qua cao trưởng lão, một trường tung về phía Trác Bàng. Cao trưởng lão bị bất ngờ không kịp trở tay, liền để Lâm Thần vượt qua, hắn hoảng hốt quát. Tiểu tử dừng tay, thiếu chủ cẩn thận, ngươi dám ra tay với ta, ta để Lâm gia chôn với ngươi. Trác Bàng giơ tay đỡ vẫn không ngừng buông lời đe dọa. Nhưng một trưởng của Lâm Thần há lại là thứ Trác Bàng có thể chống đỡ, chỉ thấy trưởng vừa chạm tới Trác Bàng như một tờ giấy bị đập bay ra chục thước. Miệng thổ huyết, hai tay gãy rạp, kinh mạch phế sạch nhưng vẫn sống. Trác Bàng thụ một trưởng trọng thương liền muốn vận hồn lực chữa trị, chỉ thấy không có cách nào thúc giục được, hắn hoảng sợ phần hơn là phẫn nộ gào thét. Chết tiệt, ngươi lại dám phế kinh mạch ta muốn ngươi sống không bằng chết. Khi huyết công tâm Trác Bàng ngất xỉu. Cao trưởng lão một mặt mộng bức kèm theo giận dữ, mẹ nó ngươi vừa ra tay liền phế đi thiếu chủ, hắn chỉ sợ lúc về bị trưởng phái trách phạt. Khí tức vọt lên, chân khí triển khai ra. Bản mệnh chi lực là một đầu hoàng kim ưng tỏa ra kim canh chi khí sắc bén, lão một chảo về Lâm Thần. Ưng hoàng chảo, một chảo này vậy mà mang theo kim canh chi khí ngưng thực lại thành một cái cự ưng chảo đập đi vô cùng cường đại. Nhưng chỉ thấy một đầu yêu thú ngọc bích chắn trước Lâm Thần, chảo vỗ vào thân thể tiểu bích lại hoàn toàn vô sự. Cao trưởng lão bị lực phản chấn văng ra, tay chảy máu. Hừ, được lắm Lâm Thần, ngươi lại dám đắc tội Kiền Khôn phái, Lâm gia ngươi coi như xong rồi. Lão quay đầu chạy đi, nhưng chưa kịp chạy chỉ thấy một đầu thương xuyên ra từ lồng ngực, lão trừng mắt nhìn Lâm Thần vẻ không cam lòng, cứ thế vẫn lạc. Hừ, đe dọa Lâm gia ta mà còn nghĩ đến muốn chạy. Lâm Thần rút thương về, thi thể cao trưởng lão ngắp trên mặt đất. Lúc này Trác Bàng hắn đã tỉnh lại, nhìn thấy một màn Lâm Thần giết cao lão bị dọa cho cất đái vươn vãi. Không, không, đừng giết ta. Chấm, giết ngươi, không, ta sẽ để ngươi trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẹn 2 tuần tới kêu lão cha ngươi đến Lâm gia tham dự đấu giá. Lâm Thần nhảy lên tiểu bích nhanh chóng rời đi. Nào các đạo hưu thấy bốt lực của tôi tăng lên ghê hơm. Thấy đồng tình thì để lại một like và một cảm xúc cho mỗi chương nhé. Cách chương.